Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 934, chương 935, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 35, chẳng qua là Thiên Ca vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt. Có hai nhà truyền thông, đã giơ micro, tiến tới bên cạnh nàng. Thiên Ca tiểu thư, xin hỏi ngài đối với mới vừa phát sinh mọi chuyện, có muốn nói cái gì sao? Thiên Ca tiểu thư, xin hỏi ngài sẽ đối với Quý Ức tiểu thư nói áy náy sao? Nương theo lấy cái kia hai nhà truyền thông đối với Thiên Ca phỏng vấn. Những thứ khác truyền thông cũng đều tỉnh táo lại, rối rít giơ micro, vây quanh. Thiên Ca tiểu thư, nghe xong Tạ Tư Giao tiểu thư vạch trần, ngài trước ở trước mặt quần chúng tạo nên hình tượng và ngài chân thật hình tượng tất cả đều là đi. Ngược lại, ngài không cảm thấy ngài làm như vậy là đối với quảng đại quần chúng lừa dối sao? Thiên Ca tiểu thư, má của ta ơi, quả thực là hủy ta tam quan a, ta thật không nghĩ tới Thiên Ca lại là như vậy người. Đúng vậy a, ta thật sự cho rằng Quý Ức ban đầu tai nạn xe cộ là thiên tai, không nghĩ tới lại là nhân họa. Trên quán như vậy khuê mật, thật là có đủ thật đáng buồn. Ta nghe nói Quý Ức tại trong bệnh viện hôn mê suốt 3 năm đây. Mới xuất đạo lúc ấy, nghe nói nàng thần sắc thật không tốt, chụp diễn từ lâu rồi, cả người đổ mồ hôi. Tạ Tư Giao cũng quá trâu, lại có thể cuối cùng trực tiếp báo cảnh sát tự thú. Ép đi, nếu như là ta, bạn trai bị cướp rồi, hài tử còn bị dính líu sảy thai, ta cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, nói tới nói lui, Thiên Ca người này quá không điểm mấu chốt rồi. Tạ Tư Giao có chút đáng thương. Đáng thương cái gì a? Chuyện lúc ban đầu, nàng cũng là đồng lõa a. Nếu không phải là Thiên Ca làm phát bực nàng, nàng sẽ làm như vậy? Không một chút nào đáng giá đồng cảm. Đúng vậy, không đáng giá đồng cảm. Chó cắn chó nha, ngược lại là Hạ Quý Thần, ta cảm thấy hắn rất man a. Vì nữ nhân mình yêu thích, lại có thể cầm đao đi giết Thiên Ca. Câu nói kia nói thế nào? Quả thực là bạn trai lực tăng cao. Người cho nàng không công bằng, ta dùng mạng để đổi. Đúng đúng đúng. Cho nên ta nam thiết lập người của thần, thật ra thì căn bản không có hủy sao. So sánh lên trên lầu khách sạn trong 6 phòng đặc sắc không ngừng, trên màn ảnh lớn đồng bộ phát sóng trực tiếp hết thảy động tĩnh yến hội trong đại sảnh, bầu không khí đồng dạng náo nhiệt. Tạ Tư Giao điện thoại báo cảnh sát cắt đứt không bao lâu, liền có cảnh sát chạy tới, tiến vào bao xương, bị đeo còng tay lên, mang đi không đơn thuần là Tạ Tư Giao một người, còn có Thiên Ca. Truyền thông cũng không có bởi vì cảnh sát trách mắng mà đình chỉ quay chụp, thẳng đến Thiên Ca chui vào xe cảnh sát. Dạ tiệc phòng khách trên màn ảnh lớn phát sóng trực tiếp hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Trên màn ảnh lớn đều không thấy được Thiên Ca người rồi. Đổi xong lễ phục từ trên lầu sớm xuống ngay Quý Ức, tầm mắt như cũ trừng trừng dính vào trên màn ảnh lớn. Hạ Quý Thần nhàn nhạt thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Quý Ức. Thần sắc trên mặt của nữ hài không có quá mức khoa trương hưng phấn cùng kích động, nhưng nàng lóe sáng ánh mắt cùng khẽ nhếch khóe môi, cho hắn biết nàng vào giờ phút này đáy lòng đang tại vô cùng vui vẻ. Ánh mắt của Hạ Quý Thần trở nên có chút dịu dàng. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thấp giọng mở miệng, đi thôi. Nghe tiếng Quý Ức, ô, một tiếng, tầm mắt lại không rời đi đại màn ảnh. Hạ Quý Thần trước tiên đứng dậy, chỉnh sửa một chút áo quần, đưa tay ra chủ động giúp Quý Ức xách bao. Nhận ra được hắn động tĩnh, như cũ nhìn lấy đại màn ảnh Quý Ức, lúc này mới liền vội vàng đứng lên. Hạ Quý Thần tự nhiên dắt tay của Quý Ức, mang theo nàng đi tới cửa. Quý Ức mỗi đi 3 bước, đều sẽ quay đầu liếc mắt một cái đại màn ảnh. Mãi đến rời đi dạ tiệc phòng khách, trở lên xe, Hạ Quý Thần khom người, giúp Quý Ức nịt dây nịt an toàn thời điểm. Quý Ức bỗng nhiên bắt tay của Hạ Quý Thần, thả ở bên mép chính mình, không có dấu hiệu nào cắn một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,